Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đi theo Liêu Kinh Vũ ra khỏi phòng họp lớn, đi vào trong phòng họp nhỏ. Liêu Kinh Vũ cười khổ nhìn hai vị phó trưởng ban thư ký một cái. Hai vị phó trưởng ban, chỉ sợ thời gian nghỉ ngơi tối nay của chúng ta không nhiều lắm. Tịch Giang Xuyên và Ngụy Hải Quốc nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, rồi toàn bộ đều có chút bất đắc dĩ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói đi. Lãnh đạo đã nói, nhiệm vụ 3 ngày này của chúng tôi chủ yếu là phối hợp với hành động của anh. Kế tiếp anh muốn chúng tôi làm cái gì, xin cứ chỉ bảo cho. Liêu Kinh Vũ nhìn đến ánh mắt của hai người liền biết họ thật sự rõ ràng vị trí của hắn. Được, kế tiếp liền phiền các vị liên lạc một chút cho bên tuyên giáo thành ủy bên kia, mời họ vận dụng tất cả các tài nguyên bao gồm các đài truyền hình lớn, internet, báo chí trên phạm vi lớn tuyên truyền thu hút sự kiện thu hút đầu tư này. Trọng điểm là giới thiệu một chút vị trí và ưu thế chủ yếu của khu kinh tế phía đông. Chúng ta phải thông qua truyền thông để tuyên truyền đến các nhà đầu tư ở trên phạm vi lớn. Tịch Giang Xuyên không khỏi nhớn mày. Phó Chủ tịch Liêu, làm như vậy liệu có hữu dụng hay không? Trên mặt Liêu Kinh Vũ tràn đầy tự tin. Hữu dụng, khẳng định là hữu dụng, hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngụy Hải Quốc nói. Vì sao? Chẳng lẽ chúng ta cố gắng đi tìm kiếm nguồn khách hàng vốn có không phải là tốt hơn sao? Tại sao phải cố gắng đi thu hút những nguồn khách hàng mới làm gì? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Mọi người thường ngẫm lại một chút xem, khí thế của thành phố Trinh Nguyên lần này bừng bừng như thế. Nghe nói nhân số đội ngũ thu hút đầu tư thậm chí là 10 người, đây là con số kinh khủng đến bậc nào. Hơn nữa, thời gian đếm bằng ngày, chỉ sợ lấy những người công tác nhiệt tình nhất thành phố Trinh Nguyên, nhất định sẽ đem tất cả những nguồn khách hàng vốn có của thành phố chúng ta một lượt lôi kéo hết. Nếu chúng ta chỉ dựa vào khai thác, phát triển nguồn tài nguyên khách hàng vốn có này vào trong buổi thu hút đầu tư ngày mai, có thể sẽ gây áp lực cho Trinh Nguyên, nhưng hy vọng cũng không lớn, bởi vì có nhiều khi nhóm nhà đầu tư này đang suy nghĩ, cần nhất chính là thời gian. Có thể hôm nay họ chưa đồng ý với Trinh Nguyên, nhưng ngày mai chỉ cần là nhân viên của Trinh Nguyên đến thảo luận, có thể bọn họ sẽ đáp ứng đi đầu tư vào thành phố Trinh Nguyên. Đây là một loại quy luật tự nhiên, cho nên chúng ta nhất định phải suy xét thêm những yếu tố này. Cho dù ngày mai chúng ta càng cố gắng hơn nữa, nhưng chúng ta cũng không được chỉ suy xét vào một yếu tố. Đây là một loại tiềm thức không tự chủ sinh ra của rất nhiều người. Bọn họ sẽ tự động lấy người đến trước và người đến sau để tiến hành so sánh. Nếu cảm giác người đến sau không bằng người trước mà nói, như vậy có lẽ họ sẽ trực tiếp lựa chọn người trước. Mà nói thật ra, trong mỗi chúng ta đều hiểu khu kinh tế mới phía đông so với khu kinh tế của thành phố Trinh Nguyên về phương diện kỹ thuật, phần cứng hay phần mềm đều không bằng người ta. Cho nên, chúng ta nếu là muốn lấy thành tích, nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra lĩnh vực mới, thu hút khách hàng mới và chủ động xuất kích, hấp dẫn được những khách hàng này. Chỉ có như thế, ngày mai chúng ta mới có thể hoàn toàn phản kích. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, hai người Tịch Giang Xuyên và Ngụy Hải Quốc đều ra sức gật đầu. Bọn họ vô cùng đồng ý với lý do trong lời nói này của Liêu Kinh Vũ. Cho nên, kế tiếp đó, hai người này liền bắt đầu bận rộn công việc. Mà Liêu Kinh Vũ sau khi rời khỏi phòng họp nhỏ, đi vào trong xe lấy ra laptop của mình, tìm một gian phòng tùy tiện rồi bận rộn vào công việc. Chuyện đầu tiên Liêu Kinh Vũ làm chính là đăng một bài lên blog, công bố những nhà đầu tư đến tham gia đầu tư hạng mục, đồng thời thể hiện sự cảm ơn với những công ty đã ủng hộ nền kinh tế của thành phố thông đạt. Sau đó là hô hào các nhà đầu tư tiến vào đầu tư các hạng mục, tiến hành tìm kiếm cơ hội hợp tác. Biểu thị cửa chính của thành phố thông đạt luôn mở rộng chào đón các công ty đến đầu tư. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng tiến hành đề cử giới thiệu sơ lược một chút về khu kinh tế cho hai công ty có thực lực tương đối mạnh. Sau khi blog của Liêu Kinh Vũ đăng lên thông báo, Liêu Kinh Vũ cũng không có trực tiếp log out mà tự mình online trên phòng nói chuyện rồi tự tin trả lời những bình luận của mọi người để lại. Mà khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ đến chính là sau khi hắn đăng lên blog những tin tức đó, những phản hồi của mọi người so với thông tin đăng lên trước đó còn mãnh liệt hơn. Thậm chí có công ty trực tiếp gửi thư cho Liêu Kinh Vũ, nói là hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể giới thiệu một chút công ty của đối phương trong blog. Bọn họ có thể trả mấy trăm ngàn phí tuyên truyền, Nhưng hễ là những loại tin tức này thì Liêu Kinh Vũ đều không thèm nhìn đến. Sở dĩ hắn giúp hai công ty có thực lực mạnh kia tiến hành đề cử chủ yếu là bởi hai nguyên nhân. Một là bọn họ tham dự hoạt động đấu giá tiền bồi thường đất, thực tế hóa giải vấn đề khó khăn này của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ giúp bọn họ tuyên truyền một chút coi như là cảm ơn. Còn lại là hai công ty này có thể đại biểu cho phương thức phát triển của khu kinh tế mới, tuyên truyền cho bọn họ cũng đồng thời là tuyên truyền cho chính mình. Đây là kết cục hai bên đều có lợi. Mặc dù số người hâm mộ trên blog rất là lớn, nhưng Liêu Kinh Vũ căn bản không có tính toán lợi dụng điểm này mưu lợi cho chính mình. Bởi vì đối với hắn mà nói, bất kể là blog, tin nhắn, đây là công cụ, là truyền thông, nếu có thể trợ giúp cung cấp cho công việc của hắn, có thể giúp hắn có thêm càng nhiều người đầu tư, có thể giúp được dân chúng, vậy một chút công cụ truyền thông này mới đạt được giá trị lớn nhất. Vì chính mình mưu lợi, như vậy cũng quá nông cạn rồi. Liêu Kinh Vũ trả lời bình luận và tin nhắn của mọi người suốt cả một đêm. Thẳng đến thời điểm khoảng 6 giờ sáng, những câu hỏi và lời nhắn dần dần ít đi. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới trực tiếp dựa vào bàn mơ mơ màng màng thiếp đi. Tuy nhiên hắn cũng chỉ ngủ không đến nửa giờ liền bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Bởi vì hắn còn phải đến hiện trường hỗ trợ thu hút đầu tư, tham gia một vài hoạt động. Mà những chuyện lặt vặt này cũng là do hắn bảo thư ký Lý Tài Lâm đi tìm Lưu Tiểu Phi, Hoàng Đức Quảng và các huynh đệ tốt bày ra cho. Mục đích của những chuyện này chính là hấp dẫn các nhà đầu tư và các hạng mục, làm cho các thương nhân có hứng thú với khu kinh tế mới, có hứng thú đầu tư vào đây và hợp tác với tập đoàn Hoa An. Sau khi Liêu Kinh Vũ rửa mặt xong, lập tức ra khỏi phòng, đổ đi thẳng đến sân của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố. Hắn nhìn thấy các nhân viên của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố, tất cả đều tinh thần hưng phấn, đứng ở cạnh xe buýt. Đàn ông tất cả đều mặc trang phục kiểu phục chế của Tôn Trung Sơn, phụ nữ mặc một thân kiểu áo chế phục của Tôn Trung Sơn, vừa nhìn nó cực kỳ bắt mắt. Trước ngực mỗi người đều đeo một tấm thẻ có ghi đó họ tên, Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố, chức vụ, số công tác đều được viết rất rành mạch. Tuy rằng trong mắt không ít người còn mang theo chút tơ máu, nhưng tinh thần của mọi người lại vô cùng tốt, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn đến diện mạo và tinh thần của đội ngũ, Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu. Đối với Diệp Quốc Diệu, trong ngắn ngủi một đêm đã nghĩ ra nhiều biện pháp thực thi đa dạng như vậy, hết sức hài lòng. Tiếp theo chính là muốn xem đội ngũ này chiến đấu như thế nào trong ngày hôm nay, liệu có thắng được thành phố chính nguyên hay không, mấu chốt đều xem vào biểu hiện của bọn họ rồi. Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng loại tình huống trước mắt này, bởi vì lực ảnh hưởng của thành phố Tông Đàn hữu hạn, hơn nữa lần tham dự hội đàm thu hút đầu tư lần này có rất nhiều xí nghiệp vừa và nhỏ, hơn nữa mọi người đến tham dự với mục đích không giống nhau và thu hút hạng mục không giống nhau, cho nên dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể chỉ đạo chủ tính chung. Tình huống cần hắn chân chính ra mặt lại không nhiều, bởi vì hắn cũng được tình báo sự việc tỉ mỉ. Phó Chủ tịch thành phố Chính Nguyên Thẩm Hồng Phi lúc này đây cũng không có tự mình xuất đầu lộ diện, mà chỉ là trấn thủ phía sau màn tiến hành chỉ huy. Cho nên lúc này Liêu Kinh Vũ cũng không tính toán tự mình ra trận đàm phán hạng mục. Hắn biết đó, nếu tự mình ra trận đàm phán mà nói, cho dù là thắng Thẩm Hồng Phi đi chăng nữa cũng không được coi là vẻ vang. Còn một điểm nữa đó là, tuy rằng lần này Liêu Kinh Vũ có ý định cạnh tranh cùng Thẩm Hồng Phi, nhưng cũng không tính dùng bất cứ thủ đoạn gian dối gì, mà đó cũng không phải là tính cách của Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ cũng có sẵn một suy nghĩ, đó chính là mặc dù năng lực của một người dù có mạnh mẽ cường thịnh đến như thế nào thì cũng chỉ có hạn thôi, mà năng lượng của một đoàn thể là vô hạn đấy. Cho nên nếu như hắn không thể tổ chức và thành lập một đoàn thể hùng mạnh mà nói, thì vào lúc này nếu có thể may mắn thắng Thẩm Hồng Phi nhưng lại mất đi cơ hội rèn luyện đội ngũ, mất đi cơ hội tập dùng người, như vậy đồng nghĩa với việc mất nhiều hơn được. Lúc này đây, bên chính quyền của Thẩm Hồng Phi có ưu thế và chuẩn bị chu đáo chặt chẽ hơn về tất cả các phương diện, mà nhược điểm của bọn họ chính là tác chiến trên sân khách. Liêu Kinh Vũ hiểu đó ưu thế tác chiến trên sân nhà, nhưng nhược điểm là đội ngũ mới được thành lập chưa thông qua trải nghiệm chiến đấu và trước đó trong nội bộ đã bị hao tổn không ít. Cho nên giờ khắc này, song phương cạnh tranh cũng có thể nói là tương đối công bằng. Thời gian một buổi sáng, sau khi Liêu Kinh Vũ tham gia một loạt các hoạt động, đến khoảng hơn 10 giờ đột nhiên điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Sau khi lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến là Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó lập tức nghe. Đồng chí Thẩm Hồng Phi, có chuyện gì vậy? Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi vừa lấy được một túi đại hồng bao cực phẩm từ chỗ ông cụ. Thế nào, có hứng thú cùng nhau thưởng thức không? Ở đâu? khẳng định là không phải trong gian triển lãm của chúng tôi. Như vậy anh chắc chắn sẽ không đến. Như vậy đi, chúng ta đến căn lều phía sau đài chủ tịch. Thế nào, ở đó đầm mát, bây giờ vẫn còn chưa bị người khác chú ý. Hai người chúng ta tranh thủ rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, được không? Được, vậy liền đi đến đó đi. Đối với ý tứ của Thẩm Hồng Phi, Liễu Kinh Vũ là vô cùng rõ ràng. Y là muốn dùng phương thức này để nói với hắn, hy vọng hắn có thể tuân thủ quy tắc ngầm giữa hai người. Đó chính là không cần đích thân nhúng tay vào tiến trình đàm phán thu hút đầu tư trực tiếp này, mà buông tay để cho thủ hạ đi làm, còn hai người bọn họ thì sống chết mặc bay. Không thể không nói, Thẩm Hồng Phi là một người vô cùng khéo léo, cho dù là đang nhắc nhở người khác, nhưng cũng không trực tiếp đem lời nói ra, mà là dùng loại chuyện khéo léo này làm đáp một loại ám chỉ ngẫu nhiên. Cũng may, Liễu Kinh Vũ cũng là một người vô cùng thông minh, hơn nữa cũng là một người cực kỳ tuân thủ quy tắc. Đối với tín hiệu khiêu khích của Thẩm Hồng Phi cũng không chút do dự mà tiếp nhận. Trong lều, khi Liễu Kinh Vũ bước vào, Thẩm Hồng Phi đang ngồi sẵn và đang bắt đầu pha trà rồi. Nhìn thấy động tác thành thạo của Thẩm Hồng Phi, Liễu Kinh Vũ cười nói: "Đồng chí Thẩm Hồng Phi, anh cũng biết pha trà ư? Nhìn động tác pha trà chuyên nghiệp này, xem ra bình thường anh cũng là người rất biết hưởng thụ đấy." Thẩm Hồng Phi thản nhiên cười: "Hưởng thụ là khi ở cơ quan trước kia thôi, hiện tại trở thành phó chủ tịch thành phố cũng không có được thanh nhàn như vậy nữa, càng ngày bận rộn chân không chạm đất. Lần này có thể đến thành phố của anh làm khách, rốt cuộc cũng có thể tranh thủ cơ hội để rảnh rỗi rồi. Thế nào, Liễu Kinh Vũ có dám hay không cùng tôi ở lại đây nhàn rỗi uống trà đến tối?" Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Nếu là không dám, như vậy tôi cũng sẽ không đến đây rồi." Nhìn đến thần thái nhẹ nhàng như không của Liễu Kinh Vũ, trong lòng Thẩm Hồng Phi cũng là âm trầm. Liễu Kinh Vũ này không hổ là đối thủ y khá coi trọng. Thẩm Hồng Phi nói: "Tôi cho rằng đem chiến lược đầu tư hướng vào các doanh nghiệp lớn của nước ngoài là tất yếu, bởi vì chiến lược đầu tư với các công ty nước ngoài sẽ xúc tiến kinh tế trong nước phát triển, có thể đề cao kinh tế thị trường trong nước, cũng có thể đem kinh tế trong nước kích hoạt hoàn toàn. Đây cũng là thuộc hành động thị trường, kinh tế thị trường liền phải dùng hành động của thị trường đi giải quyết. Hơn nữa hiện tại nước chúng ta đang đẩy mạnh cải cách kinh tế thị trường, đẩy mạnh phương diện thị trường hóa, tôi nhận thấy vấn đề này là tất yếu." "Chẳng lẽ anh cho rằng đem các nhà đầu tư nước ngoài tiến cử vào các xí nghiệp quốc hữu lớn và xí nghiệp tư nhân không có nguy hiểm sao?" "Nguy hiểm đương nhiên sẽ có, làm bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm. Nhưng tôi cho rằng chẳng sợ biết đó có phiêu lưu, chúng ta cũng cần phải tiến cử các nhà đầu tư nước ngoài vào trong nước. Chỉ có như vậy các xí nghiệp trong nước mới có cơ hội giao đấu chân chính, kích thích các xí nghiệp trong nước cạnh tranh để tạo ra ý thức thị trường. Tôi cho rằng cho dù chúng ta tạm thời hy sinh một ít lợi ích cũng là không quá đáng." "Anh có biết hiện trạng thị trường châu Á chúng ta hiện tại như thế nào không?" "Biết một chút. Không phải là có một số xí nghiệp trong nước bị các nhà đầu tư nước ngoài mua thôi sao? Cái này cũng không tính là gì. Tôi tin tưởng theo thị trường trong nước mở cửa với tốc độ càng cao thì các xí nghiệp trong nước tham dự vào cạnh tranh với các công ty quốc tế càng nhiều, mà Hoa Hạ chúng ta cuối cùng cũng có thể sinh ra càng nhiều xí nghiệp lớn mạnh." Thẩm Hồng Phi đối với xí nghiệp trong nước tràn đầy tự tin. Liễu Kinh Vũ nghe như vậy không khỏi cười khổ. "Thẩm Hồng Phi, tôi tuy rằng một phần đồng ý quan điểm của anh, nhưng tôi cũng cho rằng quan điểm của anh quá mức lạc quan rồi. Anh có biết thị trường hiện tại của chúng ta rốt cuộc là như thế nào không?" "Ồ, anh thử nói xem." "Đồng chí Thẩm Hồng Phi, tôi không biết anh có biết này không. Hiện tại mậu dịch xuất nhập của cảng Hoa Hạ là có 55% đầu tư nước ngoài, trong đó cửa ra công nghệ cao cũng 87% là đầu tư nước ngoài. Còn nữa, căn cứ vào số liệu của Tổng cục Công Thương, ngành sản xuất lốp xe có tới 80% là vốn đầu tư của nước ngoài. Linh kiện ô tô toàn bộ sản xuất đến 75% cũng là vốn đầu tư nước ngoài. Lắp ráp xe thương hiệu là 80%, mà lượng tiêu thụ là 90% từ bên nước ngoài hoặc là được góp vốn. Ngành sản xuất TV có 70% là tiền đầu tư nước ngoài. Lợi nhuận toàn bộ là rất ít, trọng yếu là nguồn lợi nhuận của bên đầu tư. Đầu tư nước ngoài trên ngành dược chiếm 27%, ở thị trường cao cấp, đầu tư ở bệnh viện và thị trường bán lẻ chiếm 47% và 52%. Trong đó, thuốc hạ huyết áp quá 50%, kinh mạch đầu tư của nước ngoài là 7 phần. Liễu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt trở nên vô cùng ác liệt. "Thẩm Hồng Phi, nếu anh cho rằng chỉ có bằng đó lĩnh vực do đầu tư bên ngoài chủ đạo, vậy anh đã sai lầm rồi. Tôi vừa nói những số liệu kia chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Anh có biết ngành sản xuất bia của Hoa Hạ chúng ta có bao nhiêu nhà máy không? Thẩm Hồng Phi cười lắc đầu. Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng các nhà máy bia khắp cả nước, gần như mỗi một thành phố đều có riêng một nhà máy bia. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh nói không sai, ở Hoa Hạ của chúng ta xác thực là khắp nơi đều có nhà máy bia, nhưng thương hiệu ảnh hưởng của bia nội cũng không lớn. Trong số các thương hiệu có chút ảnh hưởng, chỉ có hai thương hiệu không có vốn đầu tư nước ngoài rót vào, còn tất cả những thương hiệu khác đều có vốn đầu tư bên ngoài rót. Mà đầu tư ở ngành bảo hiểm sau 3 năm khai trương liền chiếm 10% thị trường Hoa Hạ, đầu tư bên ngân hàng sau 3 năm là 17% thị trường, bên hệ điều hành máy tính là 95% vốn đầu tư bên ngoài, CPU nước Mỹ chiếm 85% thị trường định mức. Một công ty khác của Mỹ cũng đã chiếm 60% mạng wireless. Trong thị trường định mức, đầu tư nước ngoài trong ngành bưu điện là 20%, bên ngành sản xuất xi măng là 30%, sản phẩm cao cấp chiếm 30%, in offset là 70-80%. Công trình máy móc có một nửa là đầu tư của nước ngoài, mà đều là máy móc kỹ thuật có hàm lượng. Anh cho rằng Hoa Hạ chúng ta đang ở tình huống gì? Nói tới đây, trên khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ lộ một tia chua xót. Tôi cho anh biết, hiện tại ngay cả ngành chăn nuôi lợn, vốn đầu tư nước ngoài cũng chiếm cao hơn thị trường trong nước. Hơn nữa người ta đầu tư bên ngoài không chỉ là chăn nuôi heo, mà là thông qua mua sắm tư bản, thu mua heo, chuyển thành dây chuyền sản xuất, bao gồm đưa đi bán, cất vào kho, đầu cuối bán lẻ, bán sỉ, chăn heo, tiệm ăn nhanh các loại. Nếu anh cho rằng một ngày tính là chuyện nhỏ mà nói, như vậy tôi sẽ nói cho anh biết một sự thật khủng khiếp. Đó là 85% dầu ăn của nước ta sử dụng trên thị trường của tất cả các thương hiệu đều là cổ phần đầu tư của nước ngoài. Liêu Kinh Vũ nói xong, Thẩm Hồng Phi cũng là trầm mặc lại. Sau khi trầm mặc thật lâu, Thẩm Hồng Phi mới lên tiếng. Liêu Kinh Vũ này, anh nói ra nhiều số liệu như vậy, anh muốn biểu đạt một loại quan điểm như vậy, chẳng lẽ anh nói chúng ta không nên hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài vào làm chiến lược đầu tư sao? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, tôi không có phản đối chiến lược đầu tư nước ngoài, nhưng tôi cho rằng chúng ta tất yếu phải thận trọng, cùng cẩn thận khi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào, nhất là khi chúng ta vốn chiếm ưu thế ở ngành sản xuất, nhất định phải áp dụng biện pháp và khống chế vô cùng nghiêm khắc, phòng ngừa các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành thu mua các xí nghiệp trong nước một cách không công bằng, áp dụng phương pháp hối lộ để thu mua các doanh nghiệp trong nước với giá thấp. Ví dụ như trước đó trên thị trường có một doanh nghiệp tư nhân bị cưỡng ép thu mua. Căn cứ theo hiểu biết của tôi, ở trường hợp đó có nhiều thương hiệu trong nước đều là ngành sản xuất chiếm 4-5% kim ngạch, bọn họ cũng không nguyện ý để bên ngoài thu mua, nhưng cuối cùng nhà đầu tư nước ngoài thông qua tòa án, cáo trạng, thậm chí là mưu đồ hãm hại để thực hiện đến cùng việc thu mua này. Ở giai đoạn này chúng ta sở dĩ hẳn là nên coi trọng, dù sao một số ngành bị thu mua cũng là không thể vãn hồi, nhưng chúng ta nhất định phải đối với các công ty trong nước tiến hành bảo hộ. Thẩm Hồng Phi nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, anh vừa nói như vậy làm tôi nhớ lại mấy năm trước, ngành chế phẩm sữa của Hoa Hạ chúng ta chiếm cứ định mức thật lớn trên thị trường. Lúc đó, sữa Tư Lộc tuyệt đối thịnh hành ở Bắc Giang Nam, sữa Ngũ Ngưu cũng là ngang sức ngang tài. Cũng bởi vì một sự kiện Melamin mà hai doanh nghiệp này bị thương nặng, mà sữa Tư Lộc kia trực tiếp bị phá sản. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, sự kiện này mặt ngoài là do một xí nghiệp không biết tự hạn chế, nhưng trên thực tế sau lưng chuyện này thật ra là âm mưu của xí nghiệp có cổ phần đầu tư nước ngoài nhúng tay vào. Thẩm Hồng Phi cười. 6-7 tháng trời, có phải anh cũng ngấm ngầm âm mưu toan tính một chút không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Âm mưu toan tính, tôi thật không hy vọng có suy nghĩ như vậy. Nhưng anh thử cẩn thận nhìn những sự việc xảy ra trong những năm gần đây xem. Bất kể là sự kiện của sữa Tư Lộc, hay là thời gian trước có sự kiện của công ty rượu nghiệp tố hóa tề, hay sự kiện tranh chấp tạo siêu nạc, hay gần nhất là việc lăng xê về an toàn thực phẩm, ở sau lưng những sự kiện này không thể phủ nhận chính là hết thảy các xí nghiệp trong nước đều vì lợi ích của mình mà tổn hại đến an toàn thực phẩm. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút thì chúng ta cũng không có để phát hiện sau lưng mỗi lần dư luận trọng đại này, cuối cùng người được lợi ích cuối cùng là ai? Chính là các xí nghiệp đầu tư nước ngoài. Cứ sau khi phát sinh khủng hoảng, bọn họ cũng đều thông qua thu mua hoặc là dùng phương thức nhập cổ phần để đạt được quyền khống chế cổ phần những xí nghiệp đó. Do đó cuối cùng thông qua chỉnh sửa toàn bộ dây chuyền sản xuất, hoàn thành đúng toàn bộ ngành sản xuất lũng đoạn. Lấy một ví dụ đơn giản nhất là ngành sản xuất mì ăn liền, có thương hiệu nào mà không có cổ phần của Nhật Bản đầu tư khống chế không? Không có. Vì sao cái việc này không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì? Vì ngành sản xuất của người ta đã sớm hoàn thành tư bản lũng đoạn, ai sẽ tự đi hại mình chứ? Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, lại thở dài một tiếng. Ở sau tiếng thở dài này cũng là bất đắc dĩ và cũng là không cam lòng của Liêu Kinh Vũ. Nhìn đến vẻ mặt mất mát và bất đắc dĩ này của Liêu Kinh Vũ, trong thâm tâm Thẩm Hồng Phi giờ khắc này đột nhiên cảm giác được một tia run rẩy. Đúng vậy, là run rẩy, là xúc động. Y bị biểu hiện vì dân vì nước của Liêu Kinh Vũ mà làm cho xúc động rồi. Cho tới nay y đều cho rằng bản thân là yêu nước thương dân nhất, lại thật không ngờ Liêu Kinh Vũ còn có tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều so với y. Thẩm Hồng Phi vỗ nhẹ bờ vai của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không cần quá lo lắng. Có thời điểm, có một số việc nếu mà Hoa Hạ chúng ta muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải trả giá cao. Nghe được Thẩm Hồng Phi nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng chua xót gật đầu. Đúng vậy, đúng là chúng ta nhất định phải trả giá cao. Kỳ thật tôi cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Tất cả các quân cờ ở trên bàn cờ, tại bên trong bàn cờ này có rất nhiều người đã không tự chủ được trở thành một quân cờ bên trong đó, mặc kệ cho người ta sắp đặt. Mặc dù là không muốn, nhưng cuối cùng cũng có thể trở thành một quân cờ, trừ phi anh có khả năng trở thành người đánh cờ. Mà hiện tại tuy đang ở mặt ngoài, sự thật là chúng ta phải trả giá rất nhiều, thậm chí phải bỏ ra một số ngành sản xuất ra để trả. Nhưng điểm này cũng là chỗ cao minh của người chơi cờ. Có thời điểm trả giá không có nghĩa là mất đi, lại là được, lại cũng không có nghĩa là giữ lấy. Một ngành sản xuất so với một quốc gia, một dân tộc mà nói, thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Thân là kỳ thủ của Hoa Hạ chúng ta, bên trên là nghĩ như thế nào để phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại của chúng ta, như thế nào quật khởi hòa bình châu Á. Mà nếu muốn đạt tới mục tiêu này, chúng ta không chỉ phải trở nên hùng mạnh ở quân sự, mà ở trên phương diện kinh tế cũng phải trở nên hùng mạnh. Mà ở sau lưng kinh tế và quân sự còn có nhiều thủ đoạn chiến lược để thực thi. Mà những thủ đoạn quân sự và kinh tế là những thủ đoạn giống nhau, tất cả đều là những quân cờ hữu hiệu trong tay nhóm kỳ thủ. Lúc này đây, những lời nói này của Liêu Kinh Vũ lại vô cùng mơ hồ. Người hiểu được một khi nghe liền hiểu, người không hiểu được khẳng định là nghe toàn bộ đều không hiểu. Tuy nhiên, sau khi Thẩm Hồng Phi nghe xong, cũng là hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có chút hiểu rõ. Ý tứ của anh nói là... Câu nói kế tiếp, Thẩm Hồng Phi cũng không có nói ra. Nhưng hai người trẻ tuổi cũng lại liếc mắt nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn thấy những tia sáng nóng rực kia, chính là ngọn lửa yêu nước mãnh liệt. Giờ phút này, tuy rằng hai người đều là khâm phục, kính trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau, nhưng ý chí chiến đấu giữa hai người lại bởi vì vậy mà càng sâu đậm. Bởi vì họ hiểu rất rõ ràng, con đường lên đỉnh rất đẹp, người cạnh tranh cũng rất nhiều, nếu hướng về con đường lên đỉnh mà đi, họ nhất định phải cạnh tranh, chỉ có người nào cạnh tranh đến cuối cùng, người đó mới chân chính đi được đến đỉnh cao nhất. Càng là người ưu tú lại càng khát vọng cạnh tranh, càng là cần cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể làm cho bọn họ trở nên hùng mạnh hơn. Thời gian rất lâu sau, hai người bọn họ đều lại yên tĩnh ngồi uống trà, tự suy ngẫm sự tình trong lòng mình, cũng không có tiến hành thảo luận bất kỳ vấn đề gì nữa. Thời gian ngay tại thời điểm bọn họ yên lặng uống trà mà vội vã trôi qua. Bên ngoài lều, cục xúc tiến đầu tư thành phố của hai thành phố Thông Đạt và Chính Nguyên lại một hồi tiến hành đọ sức kịch liệt. Cục xúc tiến đầu tư thành phố Thông Đạt lần này xuất động bao gồm có 4 vị phó cục trưởng và 12 tinh anh nhân tài. Bọn họ tất cả đều xông vào chiến tuyến thu hút đầu tư, tự mình đi tham gia triển khai các gian hàng, tiến hành thăm hỏi, giao lưu giới thiệu. Thời điểm khai mạc là vào 9 giờ sáng, mãi cho đến 6 giờ chiều mới chấm dứt. Lúc này các nhân viên của cục xúc tiến đầu tư thành phố Thông Đạt không có ai nghỉ ngơi, mỗi người đều không ngừng thăm hỏi các khách hàng. Cơm trưa cũng chỉ là ăn mau lẹ cho xong, sau đó lại tiếp tục khai công. Sau 6 giờ tối, những người này đến xem kết quả cuối cùng trên bảng thông báo cũng không có xem, mà lại tiếp tục đi tìm kiếm và ngoại giao với các nhà đầu tư. Mặt trời đang ngả về tây, trên bầu trời là một mảng hoàng hôn mênh mông. Thẩm Hồng Phi thản nhiên đứng dậy, cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, tôi phòng trừng kết quả thống kê hẳn đã có rồi." Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy, thời điểm đúng là không sai biệt lắm, chúng ta đi xem đi." Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ cũng lập tức đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Về mặt hai người đều là thản nhiên như vậy, tự hồ đối với kết quả này cũng không thèm để ý. Nhưng kỳ thật bọn họ lại rất đo đàng, trong tâm hai người kỳ thật là vô cùng khẩn trương. bởi vì hôm nay đã tiến vào hội chợ ngày thứ hai rồi. Kết quả ngày hôm nay có thể sẽ quyết định đến toàn bộ kết quả cuối cùng của hiệp đàm thu hút đầu tư. Bởi vì theo quy luật chung, các hạng mục hợp tác của hiệp đàm bình thường sẽ triển khai trong 2 ngày. Thời điểm đến ngày thứ 3, các bộ phận tham gia triển lãm chỉ sợ cũng đã bắt đầu rút lui về. Cho nên kết quả gần như sẽ quyết định vào ngày hôm nay. Vì vậy mà hai người bọn họ đều vô cùng coi trọng. Hai người làm như vô cùng nhàn nhã, tiêu sái, đến trước màn hình lớn đứng lại, xem hết tài thống kê sau cùng trên màn hình. Trên mặt Thẩm Hồng Phi lộ ra một tia cười đắc ý thản nhiên, mà trên mặt của Liêu Kinh Vương cũng là vô cùng thoải mái, một bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng. Hai người liếc nhau một cái, đột nhiên cùng chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Sau một phen biểu diễn, hai người phân biệt hai hướng đông tây mà đi. Giờ phút này, trên màn hình lớn đã có kết quả thống kê xuất hiện. Sau ngày hôm nay, thành phố Trinh Nguyên tổng cộng đã ký kết 4 hợp đồng, tổng kim ngạch là 300 triệu, mà thành phố Thông Đạt cũng là ký kết được 4 hợp đồng, tổng kim ngạch là 250 triệu. Kết quả ngày thứ hai này vẫn là thành phố Trinh Nguyên chiếm thượng phong. Sau khi Thẩm Hồng Phi xoay người đi, trên mặt nguyên bản nụ cười thản nhiên biến thành ánh sáng rực rỡ của mặt trời, giữ sự chiếu xạ của mặt trời lên mặt y, dường như làm chú ý càng tăng thêm một tầng kim quang. Lúc này lại thắng, Thẩm Hồng Phi có đầy đủ lý do để vui vẻ, bởi vì y biết lúc này đây chính y đã chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận bố trí toàn bộ cục diện và đã nhận được hiệu quả như mong muốn. Thắng được hai ngày trên sân nhà của Liêu Kinh Vũ chính là giọng khách át giọng chủ. Liên tục hai ngày thu hút đầu tư đều đứng thứ nhất, y tin tưởng dựa theo sự phát triển này, muốn thông qua ngày thu hút đầu tư cuối cùng là ngày mai, về khả năng nghịch chuyển thắng bại là không có khả năng rồi. Bởi vì ngày mai đa phần các doanh nghiệp tham gia triển lãm đều muốn rút về, cho dù là không đi, những đối tác đã ký hợp đồng với y cũng sẽ không có khả năng tiến hành ký hợp đồng với Thông Đạt nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hồng Phi thầm nghĩ, lần này trở về phải chiêu đãi những thuộc hạ của mình một phen, bọn họ mới là chủ lực chân chính, nhất định phải cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Tối hôm đó, sau khi Trương Đăng trở về khách sạn, Thẩm Hồng Phi tự móc tiền túi xếp đặt một bàn tiệc rượu phong phú, mời các đồng chí của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố. Thẩm Hồng Phi giơ chén rượu nói: "Các vị, hai ngày nay các vị vất vả rồi, cũng vô cùng cố gắng, mà thành tích của Trinh Nguyên chúng ta trong hai ngày hôm nay cũng đã thành công ngoài mong đợi. Hiện tại Trinh Nguyên đã trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Việc này đối với bước tiếp theo thu hút đầu tư của thành phố Trinh Nguyên là vô cùng có lợi. Nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý đến một vấn đề, ngày mai mới là ngày cuối cùng, cho nên hy vọng mọi người không nên có bất kỳ một chút lơi lỏng. Dù sao đây không phải là ở trên sân nhà, thành phố Thông Đạt bọn họ chắc chắn không cam tâm tình nguyện nhận thua. Bọn họ ngày mai nhất định sẽ lợi dụng ngày cuối cùng để điên cuồng phát động, cho nên nhiệm vụ ngày mai của mọi người rất nặng nề. Chúng ta nhất định phải nghĩ mọi biện pháp nắm bắt, như vậy chúng ta mới có thể toàn thắng hồi phục." Bí thư Thành ủy nói lần này trở về, ông ta sẽ chiêu đãi mọi người một phen nữa. Hơn nữa đạt được công trạng lần này, mọi người cũng sẽ có cơ hội thăng chức đấy. Nghe được Thẩm Hồng Phi nói như vậy, trong mắt của tất cả mọi người ở hiện trường tất cả đều tỏa sáng, từng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. 10 giờ tối, trong phòng họp của Cục Xúc Tiến Đầu Tư Khu Kinh tế mới phía Đông, Liêu Kinh Vũ và tất cả các tinh anh nhân tài của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố đều tụ tập. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên vị trí chủ trì. Rất nhiều người, bao gồm Phó Cục trưởng đương nhiệm thứ nhất của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố Diệp Quốc Diệu, sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Bọn họ giống như là phạm phải sai lầm, đều cúi đầu xuống. Rất nhiều người nhìn thấy thành tích thu hút đầu tư hôm nay vẫn không có lý tưởng như mong đợi. Bọn họ đã đem toàn bộ sức lực rồi, không ngờ vẫn bị thua bởi thành phố Trinh Nguyên. Điều này làm cho bọn họ cảm giác vô cùng nghẹn uất, rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên bọn họ có loại cảm giác vô lực này. Bọn họ không thể không thừa nhận, những cán bộ đến từ tỉnh khác này vô cùng chuyên nghiệp, làm việc cũng vô cùng có trật tự, gần như không có quên bất kỳ góc chết nào. Gần như mỗi một vị khách bọn họ hỏi thăm đều đã có nhân viên của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố Trinh Nguyên kết nối qua. Loại hiệu suất làm việc này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Diệp Quốc Diệu vẻ mặt áy náy nhìn Liêu Kinh Vũ: "Phó Chủ tịch Liêu, rất xin lỗi, hôm nay tôi đã làm cho ngài và thành phố mất hết thể diện, không có hoàn thành nhiệm vụ ngài giao." Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chậm rãi đảo qua trên mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, cảm giác được vô cùng hổ thẹn. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý để nghênh đón một đợt sấm rền sét đánh của vị phó chủ tịch này. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không nghe được một tiếng nổi giận của Liêu Kinh Vũ. mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên cười. Đồng chí Diệp Quốc Diệu, tất cả các đồng chí, tất cả mọi người ngẩng đầu lên cho tôi xem nào. Tất cả mọi người nhìn tôi xem. Hiện tại tôi chỉ hỏi mọi người một vấn đề. Hôm nay mọi người có làm việc tận lực hay không? Giờ phút này tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, lại không có người nào dám trả lời. Nhưng trên mặt của mọi người đều tràn ngập mệt mỏi. Bọn họ gần như đã một ngày một đêm không có chợp mắt rồi. Liêu Kinh Vũ lại cười. Nhìn đến nét mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người là tôi biết ngay, mọi người hôm nay cũng đã tận lực rồi. Hơn nữa, hôm qua chúng ta họp suốt một đêm để làm các việc chuẩn bị. Tất cả mọi người đều làm hết quyền lực ở cương vị của mình. Điểm này tôi vô cùng rõ ràng. Mọi người có thể như vậy làm tâm tôi vô cùng vui mừng. Nhưng mọi người cũng không cần quá để ý đến kết quả ngày hôm nay, bởi vì tôi biết tất cả mọi người cũng đã tận lực. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lại một mảnh lặng ngắt. Tất cả mọi người cảm xúc đều trầm xuống. Mọi người đều cho rằng Liêu Kinh Vũ là đang cố ý an ủi bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt trầm thấp kia của mọi người, Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Mọi người cũng không cần mất mát như vậy. Chúng ta cũng chưa hoàn toàn bại trận, bởi vì hôm nay mới là ngày thứ hai mà thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian một ngày nữa. Dù sao đội ngũ của chúng ta mới vừa thành lập, trong thời gian ngắn ngủi một ngày như vậy đã có thể lấy chiến tích gần với chính quyền, có thâm niên phong phú lão luyện trong công tác thu hút đầu tư. Điều này làm tôi hết sức vui mừng, bởi vì tôi biết lúc này đây tôi lựa chọn đều là những nhân tài có năng lực tổ chức và tài hoa, mà họ lại lựa chọn các bạn, những người tràn đầy tinh thần mãnh liệt, tràn đầy sức chiến đấu và ý chí bất khuất như vậy. Tôi tin tưởng chỉ cần cho mọi người một chút thời gian, mọi người nhất định có thể làm tốt. Mà ngày mai chính là ngày mấu chốt cho các bạn thể hiện tài hoa của mình. Chúng ta có thể lợi dụng ngày mai để thực hiện. Tôi tin tưởng ở các bạn có lòng tin hay không? Thời điểm Liêu Kinh Vũ còn đang nói, trên mặt của rất nhiều người đều toát ra hưng phấn, kích động, cảm động. Tất cả mọi người đều nhìn ra, vị phó chủ tịch thành phố cứng rắn, mạnh mẽ trẻ tuổi này là một người lãnh đạo chân chính, mắt lửa ngươi vàng, là một người hiểu đắc nhân tâm và lãnh đạo người, là một lãnh đạo đáng giá cho bọn họ đi theo. Nhất là Diệp Quốc Diệu, giờ phút này sau khi nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, trên cơ thể y đã tuôn ra một động lực vô cùng vô tận. Giờ khắc này, y thật sự nhớ tới những chiến sĩ cổ đại, cầm trong tay là trường đao xung phong liều chết tại chiến tuyến đầu. Lúc này, y đặc biệt muốn chiến đấu, y cảm giác được ý chí chiến đấu trong cơ thể đang vô cùng vô tận sôi trào. Thua, đây chẳng qua là quá khứ, hơn nữa đội ngũ của bọn họ chỉ là vừa mới chiến đấu ngày đầu mà thôi. Bọn họ còn có cơ hội, bọn họ phải lật ngược tình thế, bọn họ muốn chiến đấu. Nhưng mà sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Hạ Bách Tường đột nhiên hỏi. Phó Chủ tịch Liêu, theo tôi được biết, ngày mai rất có thể các nhà đầu tư sẽ rời đi. Như vậy chúng ta làm sao tìm được khách hàng? Không có khách hàng, cho dù là có thêm nhiều tinh anh đi nữa cũng không thể làm nên chuyện gì. Sau lời nói này của Hạ Bách Tường, nguyên bản ý chí chiến đấu của mọi người đều dâng trào, thì ngay lập tức tất cả đều ỉu xìu xuống. Đến thời điểm này, mọi người mới ý thức được hiện tại bọn họ gặp phải tình thế hết sức nghiêm trọng. Hiện tại tất cả khách hàng đều hỏi thăm rồi, có ý thì đã ký kết hợp đồng. Tuy rằng còn có một số trường hợp nói cần phải suy nghĩ một chút, nhưng ngày mai có ký kết hợp đồng với Thông Đạt không thì không ai biết được. Dù sao hoàn cảnh bên chính quyền cũng là tốt hơn so với bên Thông Đạt. Sau khi nghe được lời nói này của Hạ Bách Tường, Liêu Kinh Vũ đợt tán thưởng nhìn thằng Hạ Bách Tường một cái. Người này được hắn xếp hạng phó cục trưởng thứ tư, đích xác là rất có tài hoa. Và tình huống lúc này mà còn có thể ý thức được tình huống trước mắt, lại còn dám nói ra, đích xác là không đơn giản. Liêu Kinh Vũ hướng về phía Hạ Bách Tường. Vấn đề vừa hỏi của đồng chí Hạ Bách Tường vô cùng hay. Vấn đề này tôi cũng muốn cho mọi người uống một liều thuốc an thần. Nếu là hiệp đàm thu hút đầu tư bình thường, dưới tình huống ngày thứ ba đích xác sẽ không tốt lắm. Nhưng mọi người chưa quên, hiệp đàm này là chúng ta thu hút đầu tư trên block, có rất nhiều nhà đầu tư và các hạng mục vì nguyên nhân thời gian hành trình mà chưa kịp tới, thậm chí có nhiều người thái độ đang xem chừng. Còn lần này chúng ta làm công tác chuẩn bị tương đối đầy đủ, bất cứ nhà đầu tư hay hạng mục đầu tư nào chỉ cần đến đây, hiệp đàm sẽ chuẩn bị một tiểu đội vì bọn họ mà chuẩn bị lều trại, bàn triển lãm, thậm chí còn có thể giúp đỡ bọn họ chuẩn bị tốt tài liệu. Loại phục vụ tận tâm này đã được truyền thông sử dụng. Tôi tin tưởng trong hai ngày truyền thông tiến hành quảng cáo, hiệp đàm của chúng ta nhất định sẽ đạt được càng nhiều sự tán thành, thậm chí có thể là ngày mai mới chính thức giờ cao điểm của các nhà đầu tư. Cho nên mọi người đối với nguồn khách hàng là không cần lo lắng. Đêm qua tôi luôn trực trên blog và liên hệ cùng với khách hàng. Tôi đã trả lời tất cả các vấn đề của bọn họ. Theo như kết quả của tôi hôm qua, ngày mai ít nhất còn có 3-40 người phụ trách các công ty nữa tới. Mà điểm này chỉ có chúng ta biết, những người khác không hề biết. Đây chính là ưu thế sân nhà của chúng ta. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại cười. Xem tình huống cho đến hiện tại, tôi có thể đưa ra một đề nghị. Ngày mai Cục Xúc Tiến Đầu Tư Thành Phố phân ra một nửa nhân viên tự mình dẫn tầm 2-3 người chờ ở cửa ra sân bay, nhà ga và đường cao tốc để nghênh đón khách hàng. Thương lượng với người phụ trách đường cao tốc một chút. Trên màn hình điện tử ở cửa ra chạy dòng chữ nhân viên chúng ta đang nghênh đón bọn họ, chờ bọn họ đến hỗ trợ thu hút đầu tư. Tóm lại một câu, các đội phải bắt được cơ hội nghênh đón khách hàng lần này, coi như là cung cấp cho bọn họ sự phục vụ tận tình nhất. Cũng có thể nhân cơ hội này giới thiệu một chút về khu kinh tế phía đông chúng ta, thậm chí là giới thiệu về thành phố Thông Đạt chúng ta. Tôi tin tưởng có cơ hội như vậy, thành tích ngày mai của chúng ta nhất định sẽ không kém đâu. Đương nhiên điểm này mọi người phải giữ bí mật, đây chính là ưu thế sân nhà của chúng ta. Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, hiện trường vốn đang trầm mặc lập tức đều đứng dậy hưng phấn hoan hô. Mọi người thật giống như một người đi trong sa mạc đang tuyệt vọng đột nhiên thấy được một hồ nước. Không cần nói cũng biết tâm tình lúc này là vô cùng vui vẻ, phấn chấn và kích động. Sau buổi tối hôm nay, hình ảnh của Liêu Kinh Vũ ở trong mắt của tất cả mọi người của Cục Xúc Tiến Đầu Tư Thành Phố lập tức trở lên cao lớn. Nhiều người còn dùng ánh mắt tràn đầy tôn kính nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Sáng ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ chủ động gọi điện cho Thẩm Hồng Phi. Đồng chí Thẩm Hồng Phi, thế nào? Hôm nay còn muốn mời tôi uống trà nước không? Tôi cũng lấy được một bọc trà cực phẩm đây, cùng nhau nhấm nháp thế nào? Mặt khác tôi còn mang đến một loại thuốc xịn, như thế nào, cô hứng thú không? Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi ban đầu là sừng sốt, vốn là y muốn gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, ai ngờ Liêu Kinh Vũ lại có lời mời trước. Y đang suy nghĩ là nên dùng lý do gì để mời Liêu Kinh Vũ đi, nhưng thật không ngờ hôm nay Liêu Kinh Vũ lại chủ động gọi điện mời y. Được, không thành vấn đề, đã lâu không có hút thuốc cực phẩm rồi, lần này phải đến nếm thử một chút thuốc xịn xem sao. Thuốc xịn cùng trà ngon. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lần này anh thật là đầu tư tâm huyết nha. Cũng vậy cả thôi. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau hướng về lều trại hôm qua. Chẳng qua là trên mặt của hai người đều biểu hiện rất khác biệt. Thẩm Hồng Phi đang suy nghĩ không biết vì sao hôm nay Liêu Kinh Vũ phải chủ động gọi ý trước. Chẳng lẽ đêm qua Liêu Kinh Vũ đã nghĩ ra chiêu cao siêu gì rồi sao? Y có tự tin 10 phần về sự bố trí của y hôm nay. Những chiêu có khả năng y cũng đều nghĩ đến rồi. Theo lý thuyết mà nói, Liêu Kinh Vũ đã không còn gì để sử dụng nữa. Những vấn đề ở thái độ hiện tại của Liêu Kinh Vũ, như vậy khẳng định là Liêu Kinh Vũ đã có định liệu trước. Chẳng lẽ y còn chỗ nào chưa để ý đến sao? Có, khẳng định là có chỗ nào đó mà y quên mất. Rốt cuộc là chỗ nào? Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Thẩm Hồng Phi nhanh chóng suy nghĩ, y muốn tìm hiểu xem rốt cuộc y còn thiếu sót ở điểm nào. Mà hiện giờ Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ, không biết hôm nay Thẩm Hồng Phi sẽ xuất hiện chiêu gì. Hắn tin tưởng Thẩm Hồng Phi tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Tiểu tử này khẳng định đã có chuẩn bị gì đó còn chưa dùng đến. Mang theo nghi vấn, nhưng hắn vẫn thản nhiên cười. Hai người đồng thời liếc nhau một cái, lập tức cười cười ngồi xuống vị trí ngày hôm qua. Liêu Kinh Vũ lấy ra hai hộp thuốc lá. Hắn ném cho Thẩm Hồng Phi một hộp, còn hắn giữ lại một hộp. Sau đó hắn lấy gói trà tự mình đến pha. Nhìn động tác pha trà thành thạo của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi cười nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, xem ra tin tức của anh hôm nay hoàn toàn đầy đủ nha. Có chỗ gì dự bị sao? Liêu Kinh Vũ cười hỏi lại: Nếu như là anh, vậy anh trước tiên nói thử xem. Thẩm Hồng Phi mỉm cười: Được, với chúng ta trước hết ai cũng không hỏi, uống trà hút thuốc, vẫn là chờ kết quả của buổi tối đi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm nay hai người thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ở phía ngoài lều kia, cuộc chiến của hai cục xúc tiến đầu tư của hai thành phố lại tiếp tục bắt đầu vô cùng kịch liệt. Xuất chiêu trước đương nhiên là chủ nhà Thông Đạt. Bọn họ đầu tiên là dựa theo chỉ bảo của Liêu Kinh Vũ, điều người ra sân bay, nhà ga, đường cao tốc đi nghênh đón khách hàng tới tham gia, cố gắng đón hết các nhà đầu tư. Không những thế còn lợi dụng cơ hội giới thiệu một chút về khu kinh tế phía đông. Khi giới thiệu cũng là lấy thái độ chân thành, cẩn thận phục vụ. Chính vì vậy mà có được thêm sự tin tưởng và thưởng thức của khách hàng. Nhưng mà điều khiến cán bộ cục xúc tiến đầu tư thành phố Thông Đạt không ngờ được là khi bọn họ mang theo các nhà đầu tư trở về quảng trường Hoa An, không ít các nhà đầu tư đã bị hấp dẫn bởi các hoạt động của bên thành phố Trinh Nguyên. Không chỉ những nhà đầu tư bị thu hút, mà ngay cả những cán bộ nhân viên của cục xúc tiến đầu tư thành phố khi nhìn thấy những hoạt động này, mặt ai nấy đều tỏa sáng. Chỉ thấy bên Trinh Nguyên chuẩn bị một sân khấu nhỏ, sáu thiếu nữ xinh đẹp đang khiêu vũ theo âm nhạc vũ đạo rất trẻ trung. Sáu thiếu nữ này ai cũng xinh đẹp thanh thuần, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Khi sáu thiếu nữ này xuống sàn, lại tiếp tục có sáu người mẫu cao gầy lên. Sáu người mẫu này trên người đều có dán ký hiệu của Trinh Nguyên và các hạng mục phục vụ dự án. Thông qua quần áo của sáu người này cũng có thể hiểu rõ Trinh Nguyên có rất nhiều ưu điểm, đều được thể hiện nhuần nhuyễn đa. Hơn nữa những ưu điểm này toàn bộ đều dán ở trên ngực của người mẫu này, phần bụng vào bộ vị trọng yếu. Cũng có sáng tạo chính là quần áo hai bên đều có màn hình LED siêu mỏng, màu sắc rực rỡ. Màn hình giới thiệu về Trinh Nguyên một hồi lại biến đổi, như thể từ những tấm lưng người mẫu này phát ra, mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng hấp dẫn được mọi người trước mắt. Càng là đồ vật gì không dễ dàng có được, mọi người càng là quý trọng. Chính vì vậy, nhìn không tới lại càng muốn xem. Vì thế rất nhiều người đều bị hấp dẫn lại đây, vì thế tất cả các nhà đầu tư đều dừng chân tại đó. Vừa nhìn sân khấu biểu diễn, vừa tìm hiểu một chút về Trinh Nguyên. Dù sao, tầng lớp mỹ nữ bước ra, biểu diễn đều đem ưu thế của Trinh Nguyên bộc lộ hết. Mà sau khi hiện trường kết thúc biểu diễn, một nữ MC xinh đẹp bước ra giải thích một chút, đem các loại ưu thế của thành phố Trinh Nguyên tiến hành giới thiệu, hấp dẫn rất nhiều người hứng thú. Mỹ nữ xinh đẹp, đồng thời cũng có thể thuận tiện hiểu thêm một chút về hạng mục. Vì vậy mà rất nhiều ông chủ của các công ty nguyện ý đi xem. Tuy rằng không phải mỗi người đều đối với màn biểu diễn này có hứng thú, nhưng không thể không thừa nhận Trinh Nguyên biểu diễn đẹp không kém, sức sống bắn ra bốn phía và nắm bắt được rất đúng chỗ. Biểu diễn của thành phố Trinh Nguyên từ lúc bắt đầu đã được coi như một đòn đạo oai phủ đầu trước để áp chế đối phương. Nhưng mà Thông Đạt cũng không phải không có chuẩn bị. Thời điểm khoảng 10 giờ, Thông Đạt cũng tổ chức một tổ hợp mới, hiệp đàm đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị. Lúc này đây, người phụ trách chính là Lưu Tiểu Phi, Tiêu Mộng Tuyết. Mà ở đây, trước quảng trường Hoa An, đèn điện tử màn hình LED bỗng xuất hiện một màn quảng cáo. Tập đoàn Hoa An và tập đoàn Tiêu Thị cùng nhau bỏ 800 triệu tiền đầu tư, thu hút được 1 tỷ tài chính. Tổng cộng là 1 tỷ 8 để chuẩn bị đầu tư vào các dự án công nghệ sinh thái nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp, du lịch nông trại ở thành phố Thông Đạt. Lúc trước thành phố Thông Đạt vẫn đang thu hút tài chính đầu tư, lần này lại là thu hút dự án. Hành động khác thường lúc này đưa tới sự chú ý của tất cả các nhà đầu tư và các công ty có dự án. Phải biết rằng, hiệp đàm đầu tư lần này không chỉ thu hút riêng nhà đầu tư mà còn thu hút rất nhiều các hạng mục đầu tư. Những người có trong tay dự án nhưng không có tiền để chạy dự án trước tiên là tìm cơ hội. Mà hiện tại, thành phố Thông Đạt lại xuất hiện 1 tỷ 8 đầu tư vào dây chuyền sản xuất nông nghiệp đã hấp dẫn được rất nhiều các nhà đầu tư cũng như các công ty có hạng mục. Đồng thời, nghi thức thành lập của tập đoàn Tân Hoa cũng chính thức được tiến hành ở đây. Dù sao, thông tin tập đoàn Hoa An đầu tư một lượng tiền lớn trong lĩnh vực công nghiệp thông tin đã cho hiệu quả oanh động cực lớn. Mà tập đoàn Tiêu Thị ở lĩnh vực nông nghiệp cũng đạt được một ít thành tựu tại Hoa Hạ, cũng được coi là rất nổi tiếng. Nhất là vị Lưu Tiểu Phi này từng là người phụ trách trong lĩnh vực nông nghiệp của Tiêu Thị, vẫn là người có thanh danh vang dội. Hơn nữa lần hiệp đàm này, Lưu Tiểu Phi đã đi thẳng vào vấn đề, nói rằng lúc này tổ hợp dây chuyền sản xuất nông nghiệp không chỉ là tập đoàn Hoa An, tập đoàn Tiêu Thị, còn có công ty thành viên Hoa An ở Bắc Kinh cũng gia nhập. Bây giờ lĩnh vực của tập đoàn Hoa An không ngừng mở rộng, các lĩnh vực đầu tư của công ty đang dần dần tổ chức và thành lập một khu công nghiệp thông tin, tài chính, nông nghiệp hữu cơ, công nông nghiệp, pha chế điều, bất động sản. Mà Lưu Tiểu Phi, Lưu Tiểu Bàn cũng như Tiếu Thiên Long, Từ Ái Quốc, Hoàng Đức Quảng, Lương Giao Nguyên, Lục Chiêu, Lâm Vân và mọi người tất cả đều liên hợp lại, tập trung tất cả tài lực, vật chất, trí tuệ, mạng lưới quan hệ internet, toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn với mục tiêu chỉ có một, chính là đối với lĩnh vực an toàn tin tức, an toàn lương thực, an toàn tài chính của châu Á, dùng lực lượng, nhân lực, trí tuệ, chẳng sợ bất cứ giá nào cũng phải tạo thành ngành sản xuất lũng đoạn chiếm ưu thế, vì dân chúng Hoa Hạ mà cung cấp sản phẩm an toàn hơn, giá cả hợp lý hơn, khiến cho toàn bộ ngành sản xuất tiến vào thời đại mang lại lợi ích, chứ không phải thời đại tất cả vì lợi nhuận cách xù như bây giờ. Nếu như nói trong lĩnh vực công nghiệp thông tin ở thành phố Thông Đạt, tập đoàn Hoa An tự thân mình đã có đầy đủ lực hấp dẫn, Nhưng mà ngày hôm nay, nghi lễ thành lập tập đoàn Hoa An không chỉ hấp dẫn toàn bộ các nhà đầu tư tại hiện trường, các công ty có hạng mục, càng hấp dẫn ánh mắt của tất cả giới truyền thông. Dù sao thời điểm trước kia, tập đoàn Hoa An cũng tương đối nổi tiếng trong nước, bất kể là Lưu Tiểu Bàn của tập đoàn Hoa An, Thiên Long Hoàng Đức Quảng của tập đoàn Hoa An hay là Lưu Tiểu Vi của tập đoàn Tiêu Thị, ở trên tất cả các lĩnh vực đều rất hùng mạnh. Đến lúc này, rất nhiều người mới ý thức được, nghi thức thành lập tập đoàn Hoa An lần này rất có thể là một sự kiện đã được tỉ mỉ tính toán. Dù sao, lần nghi thức thành lập này, thời điểm lựa chọn cũng là quá khéo léo. Thông qua nghi thức và cuộc họp báo tuyên bố thành lập này, làm cho toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới đều biết rằng, ngành công nghiệp thông tin ở thành phố Thông Đạt từ nay về sau sẽ không vì vấn đề đầu tư mà phải lo lắng. Dù sao thì lực lượng tài chính lưu động của tập đoàn Hoa An cũng là siêu cấp dũng mãnh đồi. Hơn nữa tập đoàn Hoa An có khả năng xuất ra 800 triệu đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiện đại, chứng minh tiền của bọn họ rất dư giả, có thể đầu tư cùng lúc nhiều dự án. Mà cảnh tượng làm cho toàn thị trường Hoa Hạ kiếp sợ là cảnh tượng phát sinh ở cuối cuộc họp báo này. Lưu Tiểu Phi, đại diện cho chủ tịch tập đoàn Hoa An mới, cầm micro lớn tiếng nói: "Tôi vô cùng cảm ơn các vị bằng hữu, các vị phóng viên truyền hình đến cổ đông. Tại đây tôi muốn tuyên bố một sự kiện, đó là trong vòng 20 năm, tập đoàn Hoa An sẽ tuyệt đối không đưa ra thị trường, không bán ra hay chuyển nhượng bất kỳ cổ phần nào. Trong 20 năm cổ phiếu của tập đoàn Hoa An chỉ lưu hành trong nội bộ công ty, bởi vì chúng tôi không cần đầu tư bỏ vốn nữa. Chúng tôi bây giờ không thiếu tiền đầu tư. Cho nên tại đây tôi muốn nói rằng, những ai muốn thông qua đầu tư bỏ vốn, khống chế cổ phần, thu mua và các phương thức khác tiến hành khống chế cổ phiếu của tập đoàn Hoa An, chúng tôi thì xin lỗi, đồng thời hy vọng mọi người không cần dùng thủ đoạn này đối phó với chúng tôi và các xí nghiệp trong nước. Tập đoàn chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó là vì sự an toàn của Hoa Hạ, chúng tôi sẽ dùng trí tuệ đặc thù, tinh thần đặc thù, phương thức quản lý đặc thù để khiêu chiến với những người có ý đồ đứng sau màn, làm hại đến an toàn các lĩnh vực của Hoa Hạ. Tại đây tôi tuyên bố tập đoàn Hoa An chính thức thành lập." Tập đoàn Hoa An chính thức thành lập. Sau khi Lưu Tiểu Phi nói xong, Lưu Tiểu Bàn, Tiêu Thiên Long, Từ Ái Quốc, Hoàng Đức Quảng, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu Lâm Vân và các anh em đều lớn tiếng hô. Toàn bộ tiếng động trên quảng trường Hoa An giờ phút này hết thảy đều trở lên ảm đạm, chỉ có những tiếng hô tràn ngập nhiệt huyết kia còn quấn quanh vang mãi, dường như toàn bộ khu kinh tế mới phía đông này đều vang lên tiếng hô của bọn họ. Tập đoàn Hoa An chỉ vì sự an toàn của Hoa Hạ, đây chính là mục tiêu phấn đấu của những người trẻ tuổi này. Mỹ nữ tất nhiên là đẹp mắt, thủ đoạn tiếp thị này của thành phố Trinh Nguyên thực là độc đáo và tràn đầy sáng ý. Nhưng khi bọn Lưu Tiểu Phi vừa phát ra cuộc họp báo này, những thứ khác hết thảy đều trở nên vô cùng ảm đạm. Nhất là theo lời nói cuối cùng kia của Lưu Tiểu Phi, chỉ trong nháy mắt toàn bộ người trong quảng trường nhiệt huyết sôi trào lên. Phải biết rằng, đây mặc dù phần lớn đều là thương nhân, nhưng thương nhân cũng có cách nhìn riêng của mình, cũng có giấc mộng của riêng mình. Giờ khắc này, rất nhiều người trong mắt hiện lên sự hăng hái. Lễ thành lập của tập đoàn Hoa An đã kích động bọn họ, đã nói ra những điều mà bọn họ nghĩ trong lòng. Mà giờ khắc này, dường như để hưởng ứng suy nghĩ trong lòng mọi người, màn hình lớn trên tường ở bốn phía quảng trường đều hiện lên một đoạn quảng cáo miêu tả hành vi hàng ngày của mọi người. Toàn bộ quảng cáo tại quảng trường Hoa An tại thời khắc này làm cho tất cả quảng trường dường như yên tĩnh lại để lắng nghe. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn kia, trong lòng thấy khó chịu. Lúc này Lưu Tiểu Phi lại la lớn: "Các vị, tập đoàn Hoa An chúng tôi muốn làm hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, an toàn hóa chất, di chuyển sản xuất an toàn. Như vậy tình huống như ở trên màn hình sẽ không xảy ra trên đất Hoa Hạ chúng ta. Chúng tôi có thể làm đến mức nào, chúng tôi sẽ đem hết sức đi thực hiện. Ít nhất chúng tôi có thể đảm bảo những sản phẩm của tập đoàn Hoa An sẽ là sản phẩm an toàn cho mọi người yên tâm sử dụng. Hoan nghênh các nhân tài, người có cùng chí hướng muốn hợp tác với tập đoàn Hoa An chúng tôi, đồng tâm cùng mục tiêu mới của Hoa Hạ." Nói xong, Lưu Tiểu Phi đặt micro xuống rồi đi xuống đài. Mà lúc này tại hiện trường mọi người vỗ tay không ngừng. Cùng lúc đó ở trên màn hình bốn phía tại quảng trường đều lần lượt xuất hiện hình ảnh quảng cáo tuyên truyền này nhiều lần. Tất cả đều là dự án nông nghiệp hữu cơ của thành phố Thông Đạt, dự án kỹ thuật cao cùng với nông nghiệp thông tin của thành phố Thông Đạt, cũng như phương án kế hoạch của khu kinh tế mới phía đông. Một ngày, thời gian suốt một ngày, trước cửa gian triển lãm của thành phố Thông Đạt chật cứng người. Nhóm người của Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố muốn đi ra ngoài kết nối với các nhà đầu tư đều không có cơ hội. bởi vì gần như các nhà đầu tư và hạng mục đầu tư đều tự động tìm đến cửa. Đương nhiên, tuy đằng bên Thông Đạt rất bận rộn, mà bên Chính Nguyên bên kia cũng không kém. Mặc dù không đông như bên Thông Đạt, nhưng do bọn họ mới có phương thức tiếp thị này nên hiệu quả làm việc cũng khá tốt. Nhất là lợi dụng khoảng thời gian bên Thông Đạt chưa hành động, đã triển khai ký kết được rất nhiều hợp đồng. Hơn nữa bên Chính Nguyên còn ứng biến cực kỳ nhanh, nhất là điều chỉnh khẩu hiệu tuyên truyền, đem nông nghiệp hữu cơ và khái niệm hiện đại hóa nông nghiệp phát động, cho nên cũng gặt hái được không ít hợp đồng. Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà chiếu lên toàn bộ quảng trường Hoa An. Nguyên bản nhóm người ở trên quảng trường Hoa An nên bắt đầu thu dọn, nhưng dòng người vẫn như cũ chuyển động, không ngừng có các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư dự án và các hạng mục tràn vào quảng trường. Bất kể là bên Chính Nguyên hay Thông Đạt, nhân viên của hai bên đều tối mặt tối mày, mãi cho đến khi ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, đèn bốn phía ở quảng trường bắt đầu được bật lên, mọi người vẫn bận rộn đến tận 9 giờ tối. Các nhà đầu tư và các hạng mục đầu tư lúc bấy giờ vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi. Tuy nhiên, rất nhiều người đều hy vọng ngày mai có thể tiếp tục tổ chức. Tin tức này rất nhanh liền được thông báo đến Liêu Kinh Vũ. Hắn không có một chút do dự, lập tức đáp ứng. Lúc đó các thương nhân mới bắt đầu tản đi. Lúc này ánh mắt Liêu Kinh Vũ hướng về phía Thẩm Hồng Phi. Thế nào, đồng chí Thẩm Hồng Phi, hai người chúng ta có tiếp tục suy xét kết quả đọ sức ngày mai không? Không cần suy nghĩ nữa, hôm nay đã bận đến hiện tại rồi, như vậy xem ra các hạng mục ngày mai cũng sẽ không nhiều lắm, nên lấy kết quả ngày hôm nay quyết định thắng thua đi. Nói tới đây, Thẩm Hồng Phi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh có cần thêm cơ hội ngày mai để thu gom thêm một chút không? Tôi tin tưởng ngày mai các anh có thể thu hút càng nhiều hạng mục hơn so với chúng tôi. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không sao, cứ dựa theo lời anh nói đi. Ngày mai dù sao cũng là súng đã hết đạn, mặc dù là còn nhưng các hạng mục cũng là không quá nhiều. Thắng thua liền định vào kết quả thống kê ngày hôm nay đi. Chúng ta đi đến màn hình thống nhất kết quả xem một chút. Được, cùng đi. Nói xong, hai người Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi sánh vai hướng màn hình lớn đi đến. Khi hai người dừng lại ở màn hình lớn, sau khi nhìn đến kết quả thống kê, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thẩm Hồng Phi chủ động vươn tay ra bắt. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúc mừng anh, anh thắng rồi. Ưu thế trên sân nhà xác thực là không thể khinh thường, mà quân cờ là tập đoàn Hoa An tiến hành họp báo này thật là bất ngờ, anh thật là lợi hại. Liêu Kinh Vũ mỉm cười bắt tay. Đồng chí Thẩm Hồng Phi, anh cũng không có thua. Tất cả kim ngạch thu hút đầu tư hạng mục tổng cộng là hơn 2,5 tỷ. Lần này Chính Nguyên có thể nói là thắng lợi trở về, có thể đem khách đảo thành chủ, phát huy đến loại tình trạng này, tôi thực là khâm phục thực lực của anh. Nếu đem tôi đổi thành vị trí của anh, tôi không dám cam đoan tôi có thể làm tốt được như anh. Đây là lời thật lòng của Liêu Kinh Vũ, bởi vì hoạt động của bên Chính Nguyên, Liêu Kinh Vũ đã biết, cũng đã quan sát hiện trường một chút. Đối với ý tưởng sáng tạo của Chính Nguyên, hắn không bội phục là không được, bởi vì không chỉ là mặt ngoài của hoạt động biểu diễn thu hút, mà hoạt động đằng sau càng có sức hút hơn, đều là vô cùng có sáng tạo, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên thu hoạch được nhiều nhất ngày hôm nay phải kể đến là thành phố Thông Đạt. Lấy nghi thức thành lập của tập đoàn Hoa An trợ giúp, tiếp theo là cách mạng mục đầu tư của Liêu Tiểu Phi. Hơn nữa cục xúc tiến đầu tư thành phố lại nhiệt tình tiếp đãi, giới thiệu và kết nối. Cục xúc tiến đầu tư thành phố Thông Đạt ở ngày hôm nay là ngày thứ 3 thu hút đầu tư, chỉ trong thời gian một ngày nhưng kết quả ký được là hơn 20 hạng mục, ký được hơn 4 tỷ đồng tiền đầu tư, cuối cùng kim ngạch hợp đồng cao tới 5 tỷ, tạo thành một kỳ tích siêu hạng. Đây là ưu thế sân nhà. Hôm nay dư luận truyền thông hoàn toàn bùng nổ rồi. Hôm nay là ngày mà Liêu Kinh Vũ đã chờ đợi từ lâu, mà ban tuyên giáo bên kia cũng đã chờ đợi từ lâu. Bí thư Thành ủy Lô Trạch Lâm tự mình đã chỉ thị, ban tuyên giáo Thành ủy tham gia, ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mạnh mẽ phối hợp, nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ các bên truyền thông của Hoa Hạ đã đăng tải về thành công mỹ mãn của hiệp đàm thu hút đầu tư qua blog. Phải biết rằng bên Thông Đạt thu hút được 5 tỷ, mà bên Chính Nguyên cũng đã thu hút được 2,5 tỷ. Hơn nữa các hạng mục lần này tổng cộng đã thành hợp tác có đến gần 9 tỷ. Gần như tất cả các nhà đầu tư đều vô cùng chú ý và đánh giá cao lần hiệp đàm này. Bất kể là về phục vụ, thái độ chu bị đều rất chu đáo, tất cả các nhà đầu tư đều cảm thấy vô cùng hài lòng, nhất là về vấn đề bố trí các gian triển lãm. Điều này làm cho các khách quan khen không dứt miệng. Mà tại ngày cuối cùng này, Thông Đạt chính là đột phá cực lớn, tạo ra thành tích kinh thiên động địa. Thời khắc lịch sử này, thành phố Thông Đạt và tỉnh Cát Tường tự nhiên là muốn nhân cơ hội này tuyên truyền một lần. Dù sau lúc này Thông Đạt tuyệt đối là mở mày mở mặt rồi. Lần hiệp đàm thu hút đầu tư block này đã đạt được thành công lớn, thành một điển hình mới của ban tuyên giáo. Dù sao đây tuyệt đối là lần đầu tiên tiến hành trong toàn bộ Hoa Hạ, hơn nữa lại có thể thành công viên mãn như vậy. Cho dù là không cần bên ban tuyên giáo đi tuyên truyền thì các đài truyền thông lớn cũng sẽ đưa tin về việc này. Mà Liêu Kinh Vũ, người tổ chức lần hiệp đàm này, tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm. Tập đoàn Hoa An cũng được lăng xê vô cùng mạnh mẽ, nhất là bài phát biểu gây chú ý lớn của Liêu Tiểu Phi, làm cho người ta nghe được lập tức nhiệt huyết sôi trào. Bao gồm cả tiết mục công bố trên màn hình lớn kia của Liêu Tiểu Phi, giới truyền thông vô cùng chú ý cũng đồng loạt phát lại trên các đài truyền hình lớn. Khi mà tất cả giới truyền thông đang thảo luận vấn đề thắng thua của thành phố Thông Đạt và Chính Nguyên, vấn đề Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi xem ai ưu tú hơn, trên website chính phủ của thành phố Thông Đạt công bố bộ tin. Chính là trưa mai tại khách sạn Tân Nguyên, thành phố Thông Đạt và thành phố Chính Nguyên liền sẽ hợp cử hành một cuộc họp báo, đến lúc đó sẽ công bố một tin tức quan trọng. Tin tức này vừa được đưa ra, toàn bộ dư luận lại rộ lên. Hai đối thủ cạnh tranh lại muốn liên hợp cử hành một buổi họp báo công bố tin tức. Bọn họ rốt cuộc là muốn công bố tin tức gì? Không thể không nói, tin tức kết hợp cử hành cuộc họp báo giữa thành phố Thông Đạt và thành phố Chính Nguyên trực tiếp khiến giới dư luận khiếp sợ. Gần như tất cả truyền thông đều đang suy đoán nội dung trong sự liên hợp họp báo này. Các loại tin đồn bắt đầu xôn xao. Mà thân là người trong cuộc, thành phố Thông Đạt và Chính Nguyên, trong giờ khắc này tất cả đều tỏ vẻ vô cùng yên lặng. Mà giờ khắc này, trên TV, trên Internet, tin tức có liên quan đến thành phố Thông Đạt và Chính Nguyên đã che trời phủ đất. Gần như tất cả truyền thông và bình luận đều đem vinh dự cao nhất cho Liêu Kinh Vũ. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, thiếu niên thiên tài, danh hiệu cán bộ tuổi trẻ cấp cơ sở, tất cả đều được đặt trên đầu của Liêu Kinh Vũ. Nhất là số fan hâm mộ trên trang cá nhân của Liêu Kinh Vũ không qua dư luận lăng xê lần này đã tăng hơn 1/3. Gần như trong một đêm, Liêu Kinh Vũ lại trở thành con cưng của toàn bộ dư luận. Dường như truyền thông nào mà không lăng xê một chút Liêu Kinh Vũ, không lăng xê một chút trận đấu kịch liệt giữa thành phố Thông Đạt và Chính Nguyên, sự đấu tranh kịch liệt qua lại thì sẽ không theo kịp tình thế bây giờ. Trong văn phòng bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, ánh đèn rực rỡ, sương khói bốc lên. Bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm, chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, hai người ngồi trên ghế sofa, một bên uống nước hút thuốc, một bên thảo luận việc xảy ra hôm nay. Lô Trạch Lâm nói: "Lão Mã, kết quả hôm nay anh có nghĩ đến không?" Mã Bá Thông cười khổ: "Không nghĩ đến, tôi thật không có nghĩ đến. Không ngờ tên Liêu Kinh Vũ này vào ngày cuối cùng hoàn thành việc kinh thiên động địa như vậy. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà tổng kim ngạch thu hút được cũng thật kinh người. Chỉ sợ ngay cả hiệp đàm thu hút đầu tư cấp tỉnh cũng sẽ không chắc có thể có hiệu quả tốt như vậy. Không chỉ là vốn giao dịch kinh người, mà còn mang đến hiệu ứng biên giới, lực ảnh hưởng đều là hết sức kinh người đây. Tôi đoán rằng từ ngày mai, thành phố chúng ta cũng có thể nổi danh trên cả nước. Nhất là Liêu Kinh Vũ làm manh lưới thu hút đầu tư block, sau này sẽ trở thành danh tiếp của thành phố chúng ta. Về sau, chúng ta nhất định phải sử dụng tấm danh thiếp này thật tốt, vì sự phát triển của thành phố chúng ta mà thu hút càng nhiều sức sống và tài nguyên." Lô Trạch Lâm gật đầu: "Ừ, ý tưởng này của anh rất tốt. Thực thi như thế nào còn phải cao độ coi trọng. Đợi cho đến khi cao trào tuyên truyền lần này kết thúc, tiếp tục lấy manh lưới thu hút qua mạng này triển khai đợt sóng tuyên truyền thứ hai, phải tất yếu khiến cả nước đều nhớ kỹ thành phố chúng ta. Việc này đối với công tác thu hút đầu tư của chúng ta sau này có ý nghĩa rất quan trọng." Mã Bá Thông gật đầu, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Bí thư Lôi, hiệp đàm thu hút đầu tư ngày mai cũng sẽ kết thúc. Lấy được thành tích lớn như vậy, ngài xem sau đó có cần phải đem quyền quản lý cục xúc tiến đầu tư lấy trở về không? Dù sao, hiện tại rất nhiều người đang phản ánh Liêu Kinh Vũ đối với cục xúc tiến đầu tư áp dụng tác động quá lớn. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ đắc tội với rất nhiều người đấy." Nghe Mã Bá Thông nói như vậy, Lô Trạch Lâm liền sắc mặt chìm xuống. "Tôi nói này, anh Mã, ý tưởng này anh thật sự không nên có mà. Chẳng lẽ anh còn không phát hiện ư? Vì sao cục xúc tiến đầu tư hôm nay lấy được hạng mục lớn như vậy? Ngoại trừ khả năng tổ chức của Liêu Kinh Vũ cực kỳ lợi hại ra, cục xúc tiến đầu tư này tất cả các cán bộ đem hết toàn lực công tác cũng là một nhân tố vô cùng trọng yếu. Vì sao trước kia chưa từng thấy qua bọn họ liều mạng như thế? Vì sao hiện tại bọn họ lại liều mạng như vậy?" "Một nguyên nhân đơn giản nhất đó là lợi ích, đó là động lực. Trước kia cục xúc tiến đầu tư làm việc không chiếm được sự khẳng định, không lấy được sự tán thưởng. Những người có bối cảnh, có quan hệ dùng thành tích giả lấy phúc lợi cao, tiền thưởng cao. Dưới cơ chế như thế, ai sẽ nguyện ý toàn tâm toàn ý đi làm việc? Không người nào nguyện ý cả. Nhưng hiện tại anh xem một chút đi, nhân viên cục xúc tiến đầu tư làm việc gần như 36 giờ không ngủ nghỉ. Vì sao? Vì bọn họ nhìn thấy hy vọng của chính mình, bọn họ thấy được công bằng, thấy được Liêu Kinh Vũ đồng ý cho bọn họ phần thưởng cực lớn. Mã Bá Thông cau mày. Bí thư Lôi, Liêu Kinh Vũ đưa ra hứa hẹn tiền thưởng giống như có chút hơi quá. Như vậy thì tài chính mà chúng ta chuyển xuống cho cục xúc tiến đầu tư căn bản cũng không đủ. Lôi Trạch Lâm khinh thường cười. Không đủ, không đủ thì bảo cục tài chính chuyển thêm cho cục xúc tiến đầu tư. Liêu Kinh Vũ đã hứa hẹn gì đó nhất định phải thực hiện toàn bộ, bằng không mà nói, cục xúc tiến đầu tư sẽ hoàn toàn biến thành một bãi nước lặng, cũng sẽ không có người đi liều mạng công tác, cục xúc tiến đầu tư từ trên xuống dưới đều sẽ bị thương trong lòng. Nói thật ra, tâm tình của tôi và anh giống nhau, đối với cán bộ không nghe lời thậm chí thường xuyên cùng chúng ta đối nghịch như Liêu Kinh Vũ hết sức không thích, nhưng lại không thể không thừa nhận, Liêu Kinh Vũ đích thật là một người có khả năng. Nếu hắn có thể khiến cho năm bè bảy mảng như cục xúc tiến đầu tư chỉnh hợp thành một đoàn đội sung sức chiến đấu như hiện giờ, vậy hãy để cho hắn tiếp tục buông tay làm đi. Hắn có thể làm tới trình độ nào thì để cho hắn làm tới trình độ đó, bởi vì mặc kệ hắn làm ra thành tích gì đều là ở dưới sự ủng hộ của lãnh đạo chúng ta mà lấy được. Hơn nữa chúng ta đối với hắn cũng đặt toàn lực ủng hộ, điểm này bất cứ kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Liêu Kinh Vũ tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Cho nên Liêu Kinh Vũ làm ra chiến tích thì cũng là chiến tích của chúng ta, chúng ta thậm chí có thể khuếch đại tác dụng của chúng ta trong đó. Nhưng nếu chúng ta vào lúc này đem cuộc xúc tiến đầu tư từ tay Liêu Kinh Vũ lấy lại, không nói lãnh đạo mới nhậm chức có thể nắm trong tay những người của cuộc xúc tiến đầu tư hay không, chỉ là sự phản kích của Liêu Kinh Vũ chúng ta chịu đủ đấy. Anh chưa quên Liêu Kinh Vũ kia mạnh mẽ cỡ nào, cứng đắn và kiêu ngạo chừng nào. Cho nên nếu muốn hái quả đào của hắn, tuyệt đối không thể áp dụng phương pháp thấp bé như vậy đi hái. Nói vậy chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, phải hái sao cho có kỹ rào, có kết cấu, phải hái thế nào mà khiến Liêu Kinh Vũ tâm phục khẩu phục, một chút nóng giận cũng không có, đấy mới là cảnh giới cao nhất hái quả đào. Nghe được Lô Trạch Lâm nói như vậy, Mã Bất Thông lại sửng sốt. Hái quả đào? Bí thư Lôi, nghe nói chúng ta phải hái quả đào của Liêu Kinh Vũ. Lô Trạch Lâm thản nhiên cười. Đương nhiên, chiến tích như thế nào có hai cách. Một là chính anh làm ra, hay là anh hái quả đào về. Anh có thể làm được không? Không làm được. Nếu không làm được cũng chỉ có thể hái quả đào thôi. Nhưng quả đào khi nào thì hái? Đương nhiên phải đợi chín ngọt mới đi hái. Nhưng thế nào mới xem là chín đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 29 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.